thôn vệ tinh không, chương 215, binh khí mạnh nhất địa cầu xuất thế, góc truyện audio.com, bùng, trên hồ nước trắng xóa, La Phong phá nước phóng ra, lơ lửng giữa không trung. Đã ba ngày rồi không thấy mặt trời, La Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, những quái thú phi cầm đang bay liệng trên bầu trời xanh, cúi đầu nhìn hồ nước phía dưới. Ba ngày, Mộc Nha tinh phỏng chừng cũng đã bị tìm hết hoàn toàn rồi. Ngày thứ nhất tìm được nhiều nhất, ngày hôm sau ít hơn rất nhiều, ngày thứ ba đến giờ mới tìm thấy được hai hạt. Nhưng nếu đánh giá toàn bộ thì cả ba ngày thu hoạch của mình thật ra cũng không tệ. Đầu tiên, vận khí tương đối tốt, một lần duy nhất tìm được ba hạt. Thứ hai, thân là tinh thần niệm sư cấp hành tinh, vốn hiệu suất lục soát xếp đầu trong tất cả mọi người. Thứ ba, thực lực bản thân nên ba ngày qua chỉ cần bằng vào sức bản thân, La Phong tự mình tìm được 5 hạt Mộc Nha tinh. Nếu tính cả bọn người thân vệ băng sơn, xinh đẹp liên thủ tranh đoạt lại càng không ít. La Phong, thanh âm quán chủ từ đồng hồ thông tin vang lên. Ba ngày qua, đồng hồ thông tin của La Phong luôn mở, lúc nào cũng chú ý tới việc giữ thông tin với mọi người. Quán chủ, La Phong vội nói, tới chỗ ta bây giờ. Dạ, La Phong căn cứ vào vị trí quán chủ được hiển thị trên đồng hồ thông tin. Hả, là ở sông ngầm sâu trên 2.000 thước à? Vèo, La Phong phóng thẳng xuống, phá mặt hồ nước, nhanh chóng chui xuống tầng đá sâu. Dưới đất hơn 2.000 thước, con sông ngầm mãnh liệt rộng lớn. Nam tử áo đen hồng, tam đại thân vệ đeo mặt nạ vàng xinh đẹp dã thú, băng sơn đều ở đây. Về phần những tuần sát sứ khác của cực hạn vũ quán cũng đã có người tới. Bùng, vách đá vỡ ra, La Phong rơi xuống, lơ lửng đứng trên mặt nước, sau đó nhanh chóng lướt tới. Quán chủ, La Phong chào, chờ một chút rồi nói. Còn có người chưa tới. Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía La Phong mang theo vẻ hài lòng. Lần này phe cực hạn vũ quán có Hồng thân là đệ nhất cường giả thế giới nên có thu hoạch nhiều nhất. Hơn nữa lần này qua việc tranh đoạt Mộc Nha tinh, thanh danh La Phong đã đại chấn. Cường giả cấp hành tinh khắp nơi trên địa cầu đều hiểu rõ thực lực La Phong bây giờ đã có thể gia nhập vào đội quân thứ hai. Đứng cùng hạng với đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng. Loại thực lực này thật sự rất dọa người. Ba vị nghị trưởng, đệ tam nghị trưởng và đệ ngũ nghị trưởng đều là cấp hành tinh cấp 3. Còn đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đặc là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 2. Dưới trướng cực hạn vũ quán có kiêu tướng như La Phong đây, Hồng cũng cảm thấy rất vui. Vù, lại một bóng người nữa bay tới. Chính là tuần sát sứ cực hạn vũ quán Liễu Hà. Quán chủ, Liễu Hà cung kính hành lễ với quán chủ, sau đó mới bay về phía bọn người La Phong, cười mắng. La Phong, ngươi lần này lãi to rồi. 4 tuần sát sứ chúng ta thua xa ngươi. May mắn, may mắn. La Phong cười hắc hắc. Lần này, quán chủ ngay từ đầu chỉ đưa theo 3 người La Phong, xinh đẹp, băng sơn tới. Sau đó lại gọi thêm dã thú tới. 5 vị tuần sát sứ khác cũng không được phái tới. Nhưng, khi tin tức Mộc Nha tinh dần dần truyền ra, 5 vị tuần sát sứ khác của cực hạn vũ quán biết Mộc Nha tinh cực kỳ chân quý, lại biết trên địa cầu có hơn phân nửa cường giả cấp hành tinh đều đang tụ tập trong hồ nước đảo xương. Nhất thời đám người Liễu Hà, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ ai nấy đều đáp phi cơ chiến đấu bay tới. Nhưng bỏ qua cơ hội khai thác, góc truyện audio.com, đợt đầu, bọn người Liễu Hà chỉ thu hoạch rất ít. Tốt lắm, tất cả mọi người đều tới rồi. Hồng lập tức hình thành màng chắn giữa tam đại thân vệ, lục đại tuần sát sứ và không gian chung quanh. Lần này thu hoạch của cực hạn vũ quán chúng ta không nhỏ. Hồng không kìm được khẽ mỉm cười. Dựa theo những gì lúc trước ta nói, khi phát hiện ra Mộc Nha tinh mà cuối cùng thành công tìm được người phát hiện Mộc Nha tinh có thể thu được 30%, còn nếu chiến đấu thu được Mộc Nha tinh cũng được tới 30%, phần 40% cuối cùng cho vũ quán. Dã thú, ngươi một mình phát hiện ra và lấy được một viên tính 60%, tức là 0,6. Liên thủ quần chiến 3 lượt, dựa theo 3 lượt này, ngươi có những cống hiến khác nhau, cộng lại là 1,2 hạt. Do đó ngươi được 1,8 hạt Mộc Nha tinh. Hồng nói, dạ quán chủ, thân vệ dã thú cung kính nói. Xinh đẹp tổng cộng, ngươi được 1,6 hạt Mộc Nha tinh. Băng sơn tổng cộng, ngươi được 2,2 hạt Mộc Nha tinh. Liễu Hà tổng cộng, ngươi được 0,3 hạt Mộc Nha tinh. Dựa theo công lao thành tích thu hoạch của mỗi cá nhân đều được tính toán đầy đủ. Người cuối cùng là La Phong, cũng là người lần này thu hoạch nhiều nhất. Hắn một mình một người tự mình tìm được 4 hạt Mộc Nha tinh, dựa theo mức 60% mà tính toán quy ra 2,4 hạt. Liên thủ quần chiến 4 lần, dựa theo cống hiến bất đồng, cộng lại là 2,1 hạt. Do đó cộng lại là 4,5 hạt. Hồng nói xong, bắt đầu phân phối Mộc Nha tinh. Như La Phong lúc trước đã nộp Mộc Nha tinh, sau đó lại được phân về 4 hạt Mộc Nha tinh. xinh đẹp, được chia một hạt, băng sơn, chia hai hạt, mỗi hạt mộc nha tinh ta có thể báo cho các ngươi giá 20 tinh thần. Hồng trịnh trọng nói, tỷ như La Phong, người bây giờ trong tay có 4 hạt mộc nha tinh, trong tài khoản còn có 0,5 hạt. Nói cách khác tài khoản ngươi còn có 10 tinh thần, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng mộc nha tinh để đổi. Những người khác cũng như vậy, đợi sau khi trở lại tổng bộ các ngươi có thể đem số lẻ đổi thành tinh thần, ta sẽ mua. Nghe Hồng nói như vậy, 3 vị thân vệ, 6 vị tuần sát sứ đều nở nụ cười. La Phong, ngươi lần này kiếm được nhiều quá. Một hạt mộc nha tinh bằng 20 tinh thần, người có 4,5 hạt chính là 90 tinh thần. Đã có thể mua được một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang rồi. Liễu Hà cười hà hà nói, ta mới đáng thương, chỉ 0,3 hạt cũng chỉ là 6 tinh thần mà thôi. So với ngươi, may mắn thôi. La Phong khiêm tốn cười, trên thực tế mình một mình tìm được 5 hạt mộc nha tinh, tuyệt nhiên không phải 4 hạt. Khai thác mộc nha tinh lần này, có rất nhiều tin tức được công khai, nhưng cũng có người lẳng lặng tìm được mộc nha tinh mà không có người thứ hai biết. La Phong một mình tìm được 5 hạt mộc nha tinh, 4 hạt đều bị người ta phát hiện, chỉ có một viên là không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Do đó La Phong tự nhiên cũng giấu nốt, kỳ thật đây cũng là một quy tắc ngầm, khi không bị người phát hiện cứ giấu đi. Hồng cũng biết đạo lý này, cũng hiểu nước sạch thì không có cá ý, nói sạch sẽ quá thì không có ai làm cho mình, Hồng cũng không làm quá ác. Dù sao buộc mọi người khi tìm được mộc nha tinh đều giao ra cả thì hơi quá. Bây giờ ngầm dưới hồ nước đảo xương phòng chừng cũng không còn mộc nha tinh nữa. Hồng nhìn qua mấy người, cuộc tìm tòi của tập thể chúng ta đến đây chấm dứt, muốn về thì về, muốn tiếp tục ở lại đây xem vận khí thì. gocchuyenaudio.com, cứ tiếp tục lục soát, các ngươi ai tìm được 100% hoàn toàn quy cho mình. Nhưng vùng dưới đất chung quanh cơ hồ bị quét sạch rồi, đừng ôm hy vọng quá lớn. Dạ quán chủ, mấy người La Phong đều chào hỏi nhau, rồi chia ra. Như Liễu Hà tới muộn, không cam lòng muốn tiếp tục tìm. Còn như dã thú thì chuẩn bị về tổng bộ, các ngươi đi tìm đi, ta không vội. La Phong, ngươi lãi to rồi nên đương nhiên không vội. Chúng ta đi lục soát trước đây. La Phong cáo biệt bọn người Liễu Hà, rồi chui thẳng xuống đất ngầm, đại khái sâu dưới hồ nước khoảng 3.000 thước, bằng vào tinh thần niệm lực nén rộng ra thành một động huyệt. Sử dụng phụ trợ quang não. Alo, La Phong bấm số điện thoại từ Hân. Bây giờ trên địa cầu hệ thống thông tin đích xác rất phát triển. Ngoại trừ những khu vực đặc thù như trong di tích văn minh cổ số 9, nếu không cho dù là ở sâu dưới lòng đất, thậm chí ở trong tầng dung nham cũng có thể dễ dàng nhận được tín hiệu. Đây là thu hoạch từ di tích văn minh cổ. La Phong, ngươi đến giờ mới nghĩ đến việc gọi điện cho ta à? Nói đi, làm gì thế? Trên màn hình phụ trợ quang não, Từ Hân đang mặc áo tắm, tóc ướt đẫm. Mấy ngày nay đều ở Đại lục Úc Châu. La Phong cười nói, à, ta nghe nói mấy ngày nay các nước toàn cầu SA liên minh đều tới Đại lục Australia. Được rồi, các ngươi rốt cuộc tới đó làm gì thế? Ông nội của ta muốn hỏi thăm tin tức, nhưng tin tức thuộc loại cấp SSS trong nội bộ liên minh SA, ông nội của ta cũng không xem được. Từ Hân tỏ vẻ tò mò, là tìm một loại bảo vật tên là Mộc Nha Tinh. La Phong nói, Mộc Nha Tinh, để làm gì? Từ Hân nghi hoặc, ta cũng không biết, ta chỉ biết đó là vật báu vô giá. Nếu tính toán tiền bạc thật, cho dù là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn cũng không bằng một hạt mộc nha tinh. La Phong đi bách bộ trong huyệt động, vừa đi vừa nói. Cái gì, không thể, Từ Hân khiếp sợ, đúng, tài sản của gia tộc Từ gia cộng lại cũng không bằng một hạt mộc nha tinh. La Phong nói, trời, Từ Hân cuối cùng cũng hiểu tại sao đến cả tộc trưởng Từ gia cũng không có tư cách biết tin này. La Phong cũng không hề nói xạo, Hồng đưa ra giá là một hạt mộc nha tinh bằng 20 tinh thần. Phải biết rằng một phần long huyết cũng chỉ là một tinh thần. Một phần long huyết giá 800 ức, nhưng mộc nha tinh giá tới 20 một khi bán, mộc nha tinh còn là vật phẩm quan trọng với các quốc gia hơn cả vũ khí hạt nhân. Nó là vật không thể dùng tiền bạc mà tính được, cũng không ai dùng đổi tiền, nó là vượt hẳn các hệ kinh tế trên thế giới. Còn trên thực tế, nếu nói về giá tinh thần mà Hồng đưa ra kỳ thật còn tương đối thấp. Trên địa cầu thoáng cái đã xuất hiện vài chục hạt mộc nha tinh, Hồng cũng không có biện pháp đưa ra giá quá cao. Một hạt mộc nha tinh còn nhiều hơn cả tài sản gia tộc chúng ta à? Từ Hân hơi chấn động, kinh ngạc chưa, lần này tranh đoạt mộc nha tinh, số vũ giả chiến thần chết đã vượt qua chục người. 3 nghị sĩ chết, nếu không phải nhờ sinh mạng thủy thì số nghị sĩ chết e rằng vượt qua 10 người. La Phong lo những tin đó chứa đủ ấn tượng với Từ Hân, lại báo ra một con số làm nàng sững người. Nghị sĩ tồn tại trên cấp chiến thần, chết 3 người, Từ Hân bị tin tức đó làm chấn động, Còn La Phong trong huyệt động dưới lòng đất, vừa đi bách bộ, vừa nhìn video trên phụ trợ quang não. Vẻ Từ Hân giật mình rất thú vị, xem vẻ mặt bạn gái cũng là việc rất. Góc truyện audio.com, thú vị, hả, đang đi trong huyệt động, La Phong đột nhiên cảm giác chân đau buốt. Chuyện gì thế? La Phong đổ mồ hôi trán, cả người nhảy vèo ra xa tới mấy chục thước. Mình là tinh thần niệm sư cấp hành tinh, chân mang giày chiến cấp SS, bên trong có một tầng bộ đồ hắc thần. Dưới loại phòng hộ này, công kích kiểu gì mà làm chân đau chứ? Còn mình lại không hề phát hiện, rốt cuộc là cái gì? La Phong dùng tinh thần niệm lực đảo qua, trong phạm vi tinh thần niệm lực quét, vị trí mà lúc trước La Phong đạp phải đau chân, là một vật phẩm nhô lên như một miếng đá. Đây là gì? La Phong ngừng thở, đi tới, đưa tay cầm lấy một mảnh nhỏ đỏ như máu lẫn trong đống đá, giữ trên các ngón tay. Nặng thật, một mảnh nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, căn cứ theo cảm giác của La Phong thì phải nặng tới một tấn. Mật độ đã vượt qua bất kỳ một loại vật liệu nào trên địa cầu. Mảnh nhỏ đỏ như máu, là một lưỡi dao sắc bén. Mảnh nhỏ đó hẳn là một mảnh của lưỡi một thanh chiến đao. Lưỡi dao này lẫn vào trong đá không biết bao nhiêu năm, còn mình lại dậm chúng vào nó. Chân ta, La Phong lật chân phải mình lên, xem gót chân, đáy giày chiến cấp SS hoàn toàn bị rạch thủng. Có một lỗ thủng, trông như bị một lưỡi dao vô cùng sắc bén cắt phải. Trời, La Phong nhìn lỗ thủng dưới lòng bàn chân, hoàn toàn sợ ngẩn người. Cái này La Phong hơi lắp bắp, mặt đỏ bừng. Đây là giày chiến cấp SS. Giày chiến cấp SS là khái niệm gì? Ngay cả công kích của quái thú vương cấp bình thường cũng có thể chống lại. Chỉ khi đánh nhau nhiều lần với quái thú vương cấp mới có thể vỡ ra. Phải cỡ như toàn sơn chùy của La Phong, dưới sự khống chế của 12 luồng niệm lực mới có thể khoan phá được chất liệu của quân phục tác chiến. Nếu chỉ có toàn sơn chùy, cho dù chỉ là chiến thần mặc quân phục tác chiến cấp SS thì cũng không thể phá. Trời, ta không dùng khí lực gì, chỉ đi qua, đạp chân vào, mà nó đã phá vỡ giày chiến cấp SS của ta. La Phong cầm mảnh đao đỏ như máu trong tay xem xét. Chỉ mới cầm trong tay, La Phong đã có một cảm giác rất khó hiểu, tựa hồ mũi đao sắc bén đó có thể cắt ngọt bất kỳ vật phẩm gì. Nó rốt cuộc sắc bén tới đâu? La Phong vội cởi giày chiến của mình ra, tay phải cầm mảnh nhỏ đó. Vèo, tùy tiện vung mũi nhọn lên, phốc, phốc, phốc, như dao cắt đậu phụ, giày chiến cấp SS bị gọt hẳn đi một vạt, tựa hồ không có lực cản gì. Ta căn bản không dùng khí lực bao nhiêu cả. Phòng chừng chỉ dùng sức mạnh 10 tấn mà thôi, mà đã dễ dàng cắt được vật liệu cấp SS. Nếu ta dùng toàn lực có thể cắt đứt dễ dàng phòng ngự của thú hoàng. Vừa nghĩ vậy, La Phong cảm thấy giật mình. Hắn nhìn mảnh nhỏ thanh đao trong tay như gặp quỷ. Đây là một binh khí nghịch thiên, cường đại hơn độn thiên toa không biết bao nhiêu lần. Chỉ một mảnh binh khí, mà đã có thể cắt chất liệu cấp SS như cắt đậu phụ. Uy lực binh khí quả rất lớn. Thanh binh khí này e rằng đủ để uy hiếp tới quái thú thú hoàng, cũng có thể uy hiếp tới hồng và lôi thần. Không, binh khí này thật là đáng sợ, tạm thời tuyệt đối không thể lộ ra. Một khi lộ e rằng cho dù có coi trọng ta tới mấy thì hồng và lôi thần cũng không thể tùy ý để loại binh khí nghịch thiên này trong tay ta. La Phong hiểu rõ điểm này, đây tuyệt đối là binh khí mạnh nhất trên địa cầu bây giờ. Binh khí này thật kinh dị, cái này rốt cuộc là binh khí của ai nhỉ, nó tại sao nó lại vỡ? La Phong cẩn thận xoa lên mảnh nhỏ lưỡi. Góc truyện audio.com, đao đỏ như máu, mờ ảo có thể cảm giác được khí tức xa xưa từ mảnh lưỡi đao truyền đến, đó là khí tức đã nằm yên không biết bao nhiêu năm rồi. O o o, cách chương.